Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 256, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Nam Sóc về tới nhà, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Ngờ Cố Nam Thư kể rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối. Cố Nam Sóc lộ ra ánh mắt kinh ngạch. Cố Nam Thư không vui, chừng mắt lườm em trai một cái. Ánh mắt đó của em là thế nào hả? Chị làm không tốt sao? Không, làm quá tốt. Cố Nam Thư hừ một tiếng. Vậy em cảm thấy chị không làm ra được chuyện này sao? Chẳng lẽ trong lòng em, khi gặp chuyện chị chỉ biết xúc động trực tiếp xông tới đánh lộn? Cố Nam Sóc bĩu môi. Năm trước chị còn ném thẳng tiền vào mặt người ta đó, bây giờ đã học được mưu tính trước, ra tay sau rồi. Cố Nam Thư trừng mắt, lại trừng mắt. Có ý gì, có biết ăn nói không thế? Nhưng mà nhắc lại chuyện dùng tiền đập người, chị ấy không nhịn được lại nhớ đến Tần Tư Viễn. Sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Cố Nam Sóc cũng tự biết mình vừa nói sai, cẩn thận hỏi. Chị với anh ta. Cố Nam Thư lắc đầu. Chị không sao, nói không đau lòng là giả. Nhưng, có lẽ vì chị luôn có chút mất lòng tin trong cuộc tình này, không dùng hết lòng. Hơn nữa hai bên vừa bắt đầu không lâu, tình cảm chưa sâu đậm, thật sự không quá đau lòng. Chị rất ổn, tất cả đều ổn, em đừng lo lắng. Cố Nam Sóc không khuyên nhủ. Thứ nhất, Cố Nam Thư không phải cô bé còn chưa hiểu chuyện. Rõ ràng là chị ấy đã có ý nghĩ của mình, biết mình muốn gì, cũng biết cân nhắc nặng và nhẹ, lợi và hại. Hắn tôn trọng tất cả lựa chọn của chị gái mình. Thứ hai, hắn không cảm thấy nhà họ Tần là bến đỗ tốt. Có lẽ Tần Tư Viễn là người tốt, khả năng còn là cán bộ tốt, nhưng không đại biểu anh ta có thể trở thành một người chồng tốt. Đặc biệt là anh ta còn có một người mẹ như vậy. Từ xưa tới nay mẹ chồng nàng dâu luôn là thiên địch. Vốn dĩ ở chung đã không dễ dàng rồi. Đối phương còn là người ác độc xảo quyệt như vậy. Ai chịu đựng nổi? Cố Nam Thư nhanh chóng dẹp bỏ mặt trái cảm xúc trong lòng. Chuyển chủ đề, nói tới ý nghĩ của mình khi đó. Lúc ấy thật ra chị cũng rất hoảng loạn. Không biết nên làm gì bây giờ. Nên chị đã nghĩ, nếu là em sẽ làm thế nào? Nghĩ một lát chị liền nghĩ tới trước đây em từng dùng máy ghi âm để đối phó với Thôi Hoành Chí. Sau khi ghi âm lại lời bà Tần nói, chị cũng từng do dự, từng định trực tiếp công bố ra ngoài. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, lại cảm thấy làm vậy không ổn. Tòa soạn báo và đài truyền hình có dám công bố hay không là một chuyện. Nếu thật sự ồn ào lớn, tuy là chuyện bà ta làm, nhà họ Tần vẫn bị liên lụy. Cho dù chị không để ý tới Tần Tư Viễn, cũng phải suy xét cho chị Thanh Vi. Một năm qua, chị Thanh Vi đối xử với chị không tệ. Còn nữa, nếu liên lụy tới cả nhà họ Tần, chị sợ nhà họ Tần sẽ trả thù. Nhưng nếu chị nhằm vào bà Tần thì khác. Khóe miệng Cố Nam Thư cong lên. Chị Thanh Vi từng nói cho chị một vài chuyện nhà bọn họ. Tần Tư Viễn cũng nói với chị rất nhiều. Bà ta không có địa vị trong nhà. Nhà họ Tần sẽ không ra tay tùy tiện vì bà ta. Không sai. Chị chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng em thì không. Mặc dù em không thể so được với nhà họ Tần, nhưng cũng đã có mức độ nổi tiếng nhất định. Nhà họ Tần sẽ cố kỵ, sẽ cảm thấy không đáng ra tay với chúng ta vì một bà cụ không được yêu thích, cũng không cần thiết. Cố Nam Sóc giơ ngón tay cái lên. Chị hai anh minh, suy xét chu đáo, em bớt tâng bốc cho chị nhờ. Cố Nam Thư liếc hắn một cái, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gọi điện thoại cho chị Thanh Vi, chị ấy không nói rõ, nhưng hình như đã nhờ chuyện của chị điều tra ra được không ít chuyện, sợ là lần này bà ta gặp phải tai ương rồi. Trong mắt chị ấy không giấu nổi vẻ vui sướng khi người khác gặp họa, thủ đô. Nhà họ Tần, bà Tần vừa thu hồi được hai cuốn băng từ Cố Nam Thư gửi qua bên này, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị chồng mình ném cho một xấp tài liệu. Trên tài liệu viết rậm rạp về quá trình bà ta giúp đỡ con gái nhà họ La thế nào. Dạy dỗ bọn họ, sau đó để bọn họ đi quyến rũ đàn ông ra sao. Nhà họ Nguyên, nhà họ Sơ, còn cả Hứa Tắc Nhân đều có tên. Ông Tần đã qua cơn giận, lúc này chỉ còn lại bình tĩnh. Ông ta nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra quyết định ly hôn. Theo lý thuyết, ông ta với bà La đã nhiều tuổi rồi, đã nửa thân mình vào đất. Lúc này ly hôn không thích hợp lắm, không tránh được người ngoài nói ra nói vào. Cộng thêm vị trí ông ta đang ngồi sẽ càng chọc mắt ngược khác. Nhưng ông ta vẫn kiên trì. Những năm gần đây, chính vì cố kỵ những điều này, ông ta vẫn luôn chần chừ không ly hôn. Kết quả thì sao? ngược lại đã cổ vũ khí thế của bà La, khiến bà ta cho rằng dù mình có làm chuyện gì, cùng lắm đối phương sẽ chỉ tức giận một khoảng thời gian, chịu trừng phạt nhỏ, sau đó sẽ qua đi, bà ta vĩnh viễn là bà chủ nhà họ Tần. Nhờ vào thân phận này, có rất nhiều người nể mặt bà ta, làm việc cho bà ta. Nếu đã như vậy, lần này ông ta sẽ nhân tâm, sẽ cướp đoạt thân phận này. Cách chương.